Marvel chi One Piece hệ thống, chương 62, đột nhiên tập kích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Avenger Prio khởi đầu cũng có chứa hảo cảm, coi như Natasha đến điều tra hắn cũng xưa nay không nghĩ tới muốn cùng bọn họ động thủ. Có điều thần sấm Thor cùng Iron Man lần nữa khiêu khích, làm cho sự kiện không ngừng mở rộng, làm người khác muốn đứng ở ngươi trên đầu đi ỉa đi tiểu thời điểm, chẳng lẽ còn muốn chồng trên khuôn mặt tươi cười đón lấy sao? Rio không làm được, chắc cho mày, hắn muốn đánh vỡ cục diện như thế, hắn không muốn bất kỳ bên nào đều lại tiếp tục hy sinh xuống. Magneto the Brotherhood đã để hắn sứt đầu mẻ trán, hiện nay, một khi Rio Phantom lại đi đến chính phủ phía đối lập đi lời nói, tình huống sẽ diễn biến thành loại nào dáng dấp. Chắc không dám tiếp tục phía dưới suy nghĩ, nhưng hắn biết rõ một điểm, coi như Rio hiện tại thủ hạ thành viên nòng cốt còn chưa đủ mạnh ngạnh, có thể Phantom thực lực vẫn là không cho lơ là. Các ngươi đồng ý được chữa trị, Rio bỗng nhiên nói, không nghi ngờ chút nào X-Men trở thành cuộc chiến đấu này nhân vật then chốt, chắc nghiêng về cái nào một bên cực kỳ trọng yếu. Mà X trong học viện những học sinh này cùng lão sư, không một không nghe theo ngón tay của hắn vung. Nếu như các ngươi đồng ý, hiện tại liền tiếp thu ta, Rio lập tức tước vũ khí đầu hàng. Rio lại nói, đồng ý sao, quả thực buồn cười, bất kể là chắc vẫn là Cyclops bọn họ, một khi mất đi biến dị năng lực bọn họ còn có thể nắm giữ hiện nay sinh hoạt sao? Cyclops sẽ lập tức biến thành một cái người mù, Storm không cách nào lại phi hành, Shadowcat đụng tới trên vách tường gặp làm cái bọc lớn. Rio, chắc mở miệng, toàn bộ sự việc vừa ta cũng có hiểu biết, kỳ thực đơn giản chính là một ít khóe miệng tranh đấu chậm rãi diễn biến thành hiện tại cục diện như thế. Nếu như trước ngươi có thể lùi nhường một bước lời nói, liền sẽ không như vậy. Bình thường ngươi, không nên là như vậy. Rio nhẹ nhàng nở nụ cười, nói. Ta cùng ngươi không giống, học sinh của ngươi bị người đánh thành trọng thương tiến vào bệnh viện. Ngươi có thể với bọn hắn giảng đạo lý, dụ dỗ từng bước để bọn họ chậm rãi hóa đi đoạn ân oán này. Mà ta cũng không phải ai muốn bắt nạt ta người, nhất định phải để bọn họ gấp bội trả lại. Không sai, tháng trước thật là của bọn họ cúi đầu nhận sai, mà lần này đây. Là ta muốn chủ động trêu chọc bọn hắn, ta hiện tại còn xưng hô ngươi một tiếng giáo sư, nếu như ngươi còn muốn chạm ở tại bọn hắn bên kia lời nói, thật không tiện. Trước đây hết thảy giao tình, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Chúng ta ở trên tay ngươi chết đi 20 mấy người, còn có Falcon cùng Hawkeye, ngươi có biết bọn họ đều là nước Mỹ anh hùng, là thế giới anh hùng. Coulson hô, ha ha ha, Rio ngửa đầu cười to. Coulson, ta hỏi ngươi, cái gọi là anh hùng là có thể trắng trợn không kiêng dè. Cái gọi là anh hùng là có thể muốn giết ai thì giết. Ngươi hiện tại ngay ở trước mặt X-Men những người này trước mặt nói cho bọn họ biết ta Rio đã làm những gì sự, để ngươi giận muốn phái người giết ta. Chấm, Coulson hơi nhướng mày, nói. Ngươi đã khống chế Natasha còn chưa đủ sao? Rio cười lạnh nói, Natasha, nàng không phải ngươi tự động đưa cho ta. Nàng nếu là ta người ta muốn sắp xếp như thế nào cái kia đều là chuyện của ta, này đã sớm không có quan hệ gì với ngươi. Một cái có thể nắm bộ hạ mình đi làm giao dịch chủ quan, ngươi còn có thể chẳng biết xấu hổ lấy ra nói sự, không thể không nói, về điểm này ta khâm phục ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ ít ta sẽ không để cho Aquin cùng Raven tới làm bất kỳ giao dịch bởi vì bọn họ đều là ta Rio khẩn yếu nhất đồng bạn. Coulson khuôn mặt lạnh lẽo âm trầm, căn bản lý luận có điều Rio. Nghe xong Rio lời nói, Raven nhất thời hô to lên. Rio, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta. Muốn làm thế nào liền đi làm, Phantom không muốn bởi vì chúng ta mà bị bọn họ nắm mũi dẫn đi. Được rồi, Cyclops đứng dậy, nếu không thể đồng ý, vậy cũng liền không cái gì có thể đàm luận. Là cùng không phải, để cho người khác để phán đoán được rồi, chúng ta từng người trong lòng không thẹn là tốt rồi. Hiện tại, trong tay chúng ta có ngươi hai tên thủ hạ, dùng bọn họ đổi Tony, ngươi nên không chịu thiệt chứ. Cyclops lại nói, Coulson nói rằng, chuyện này giao do giáo sư đến phụ trách ngươi còn có cái gì không tin được. Rio mặt lạnh nhìn lướt qua chắc xác thực là một cái phi thường hiền lành người, nhưng cũng phải phân sự tình. Nếu như hắn nhận định hiện tại Rio là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm thời điểm, hắn vẫn là gặp không chút do dự xuống tay với Rio, đem sau đó tai nạn giảm bớt đến mức thấp nhất. Chắc thở dài, lời nói ý vị sâu xa nói rằng, Rio, ta cùng ngươi trong lúc đó. Ta vẫn luôn coi ngươi là thành con của chính mình giống như đối xử ta không muốn ngươi đi tới một con đường không có lối về. Vì bằng hữu của chính mình, ngươi như vậy làm không gì đáng trách. Ngược lại, ở ngươi không ngừng tăng lên sức mạnh lên SHIELD đối với ngươi điều tra cũng hợp tình hợp lý, đúng không? Rio không có thời gian để ý, nói. Đến cùng còn đổi hay không? Trác lại nói, ngươi là cao quý Hanmer công nghiệp phó đồng, ngươi có cao thượng thân phận, thật sự không cần thiết đi tới hiện tại bước đi này. Bây giờ, bởi vì các ngươi trong lúc đó chiến đấu toàn bộ New York đều làm lộn tung lên thiên. Hiện tại lòng người bàng hoàng, mọi người đều cho rằng là người ngoài hành tinh lần thứ hai xâm lấn. Nếu ông trời giao cho chúng ta này một thân bản lĩnh, chúng ta nên đưa nó dùng ở đường ngay trên, vì là người của toàn thế giới dân phúc lợi. Colossus Ho, Rio, ta khâm phục thực lực của ngươi, có một số việc chúng ta lùi nhường một bước cũng không có cái gì xấu 750 nơi. Trước đó vài ngày, chúng ta còn nâng cốc nói chuyện vui vẻ, hiện tại liền muốn binh qua đối mặt sao? Storm âm thầm thở dài, nàng không cũng may mở miệng. Liền người đàn bà của chính mình mở miệng đều thuyết phục không được nam nhân, những người khác nói nhiều hơn nữa có thể có tác dụng sao? Rio đơn giản sáng tỏ nói rằng, nếu như, ngày hôm nay tử thương người đều là chúng ta Phantom, các ngươi còn sẽ nói như vậy sao? Các ngươi còn sẽ xuất hiện tại đây bên trong sao? Sơ Tổng thống điện thoại tới. Coulson nhìn về phía Trác nói rằng, giáo sư trao đổi con tin sự tình thì có lao ngươi. Trác gật gật đầu, New York vừa sản sinh động tĩnh lớn như vậy, như thế chiến bạo phát giống như toàn bộ thành phố New York hiện tại đều loạn thành hỗn loạn. Rio không biết nước Mỹ Tổng thống sẽ làm ra lựa chọn như thế nào, tất cả hắn đều làm tốt sắp xếp. Mặc kệ ngày hôm nay chuyện này kết quả làm sao, hắn gặp từ Hanmer công nghiệp lui ra ngoài, không sẽ dính dáng đến Justin. Cái này cũng là hắn tại sao không cho Justin tham dự đến trong trận chiến này nguyên nhân chủ yếu. Giao cho ta đi, Storm phụ trách mang theo Raven cùng White Queen, mà Colossus thì lại quá đi nghênh đón Iron Man Tony. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên một nguồn năng lượng chùm sáng từ ngoài cửa khoang bắn tới, mục tiêu nhắm thẳng vào Iron Man Tony Stark. Cách chương.